Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Hỏa Thiêu Linh Đường. Hừ, Thượng Quan Khiêm hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền ngăn cản Lữ Thiên, không muốn để cho hắn công kích Tằng Hoành Huy. Người quá vướng bận, Tiêu Vũ cùng một thời gian xuất thủ, ngăn cản Thượng Quan Khiêm, oanh. Bàn tay lớn màu vàng óng nặng nề mà đập vào Tằng Hoành Huy trên thân. Như sóng lớn đập tại một chiếc thuyền con phía trên. Phù một tiếng, Tằng Hoành Huy đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Như là diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà đập vào hậu phương đống đá bên trong. Tóe lên đầy trời bụi mù. Người ở chỗ này tất cả đều động dung. Không nghĩ tới Lữ Thiên cư nhiên như thế cường thế. Ngay trước Thượng Quan Khiêm mặt cũng phải giết Tằng Hoành Huy. Ngươi, Thượng Quan Khiêm giận tím mặt, nhưng cũng không dám tại chỗ đối Lữ Thiên xuất thủ, cho nên chỉ có thể tìm tới Tiêu Vũ. Lão già, rất lâu không có chơi đùa đi. Tới đi, thử nhìn một chút. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Hai người bay thẳng nhập không bên trong, đại chiến lại với nhau. Nguyên đan cảnh khí tức triển lộ không bỏ sót. Khụ khụ khụ. Ngươi không thể giết ta. Ta chính là Tây Lương Thành Tằng gia chi chủ. Giết ta ngươi sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Tằng Hoành Huy lần nữa từ thiên đường rơi vào địa ngục. Ngực lõm xuống dưới một khối. Xương cốt vỡ vụn. Tha ta. Ta Tằng gia về sau phụng ngươi vi tôn. Nghe theo ngươi hiệu lệnh. Tằng Hoành Huy vì mình tính mệnh cũng không bỏ ra nổi thứ gì. Chỉ có thể lấy Tằng gia làm thế chân. Ta chướng mắt. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, trong tay U Lam kiếm hóa thành một đạo màu lam quang hồ bay ra, thẳng tắp cắm vào Tằng Hoành Huy trái tim, mang theo Tằng Hoành Huy lần nữa bay ngược mà ra, keng một tiếng cắm ở tằng kiếm trên quan tài, chung quanh tang giấy bay xuống, trắng bệch liệt liệt, màu trắng ngọn nến tại hóa thành phế tích trong linh đường phiêu diêu. Tằng Hoành Huy khó có thể tin mà nhìn mình ngực U Lam kiếm. Khóe miệng có máu tươi tràn ra, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy oán hận, hối hận, trong mắt của hắn chỉ có Lữ Thiên nhất người. Sau đó trong mắt thần quang dần dần tiêu tán, cứ thế mất mạng, phụ thân, Tằng Hoành Huy cùng Tằng Phạm đau khóc thành tiếng, tê tâm liệt phế, nhưng lại để làm gì? Tại bọn hắn Tằng gia quyết định đứng tại thái tử bên kia đối phó, ám sát Lữ Thiên thời điểm. Bọn hắn nên nghĩ đến sẽ có như thế một ngày. Có lẽ bọn hắn xưa nay không từng muốn đến học có như thế một ngày đi. Hơn nữa còn đến mức như thế cấp tốc. Ngay tại Lữ Thiên đến Tây Lương Thành ngày thứ bảy. Tại bọn hắn quyết định đứng tại thái tử bên kia thời điểm. Cái này rõ ràng là một con lươn a. Tại sao lại trong thời gian ngắn ngủi này trở thành một con rồng? Vẫn là một đầu săn rồng. Thượng Quan Hy rung động không nói gì. Hung hăng như vậy Lữ Thiên để nàng trái tim băng giá lại sợ. Dương Tu yên lặng nhìn xem một màn này. Ánh mắt ngưng trọng, cũng không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Hoàn Nhan Hồng thì đặt mông ngồi trên mặt đất. Cả người bị dọa đến hư thoát. Hắn biết, đây là Tây Lương Thành biến thiên bắt đầu. Ngày sau, chỉ cần Lữ Thiên tại nơi này. Như vậy Tây Lương Thành sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bình tĩnh mặt nước bắt đầu có mưa to gió lớn mãnh liệt. Tha ta, tha ta, chấm ngoặc kép, Tằng Phạm nước mắt sen lẫn huyết thủy cuồn cuộn chảy xuôi. Hoàn toàn thay đổi, càng không ngừng hướng phía Lữ Thiên dập đầu. Cái trán vỡ vụn chảy máu. Tam đệ, không yêu cầu hắn, giết hắn, Tằng Ngôn Chí giận dữ hét. Lại thời điểm này ăn nói khép nép cầu xin tha thứ còn hữu dụng a? Cái này rất hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có tử chiến. Nhưng mà, cho dù chết chiến lại như thế nào, đồng dạng chỉ có một con đường chết. Lữ Thiên Nhất nhảy dựng lên, cưỡi vượt tại thần A trên lưng, hướng phía Gia Cát Ngọc nói, Phỉ Ngư, còn lại giao cho ngươi. Dứt lời, Lữ Thiên lôi kéo Sona cưỡi vượt thần A đi tới phía ngoài trên đường phố, ngẩng đầu nhìn dương quang sán lạn bầu trời. Tâm tình có chút nặng nề. Trên đường phố sớm đã kín người hết chỗ. Tây Lương Thành bách tính đã sớm tụ tập tại nơi này xem kịch. Nhìn thấy Lữ Thiên gia phải sợ hãi, sợ vạn phần. quỳ xuống lại, tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Đông trưởng quỹ, Triệu thương nhân, Lý đại nhân, Lâm viên ngoại chờ thân hào nông thôn danh lưu. Quan lại quyền quý cũng là quỳ xuống lại. Sinh lòng khủng hoảng, đối Lữ Thiên càng kính sợ hơn. Lữ Thiên cưỡi vượt thần A trên đường phố lẳng lặng chờ ra Cát Ngọc ra. Hắc Bạch Vô Thường đứng tại hai bên trầm mặc không nói. Hậu phương đã là hóa thành phế tích tằng kiếm trong phủ truyền đến kêu thảm liên miên thanh âm. Còn có mùi máu tê bắt đầu lan tràn. Ngọc Nhân tiên sinh, những này tằng gia chi thứ nên xử trí như thế nào? Đầu trâu mặt ngựa đứng tại Gia Cát Ngọc bên cạnh hỏi. Hôm nay phàm là tới đây tham gia tang lễ tằng gia người toàn giết. Vô luận trực hệ vẫn là chi thứ. Gia Cát Ngọc lạnh lùng nói. So Lữ Thiên càng lộ vẻ vô tình. Thế nhưng là điện hạ. Chấm ngoặc kép, đầu trâu trần chờ nói. Giết, Gia Cát Ngọc lãnh đạm đạo. Một mực híp con mắt mở ra. Vâng vâng vâng, đầu trâu mặt ngựa không dám trần chờ. Gia nhập vào giết chóc bên trong. A a a, chó hoàng tử, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Hồn phi phách tán, rời rạc thế gian, không được luân hồi. Tằng Ngôn Chí cùng Tằng Phạm mưu toan phản kháng, thề sống chết đều muốn kéo người đệm lưng. Đã là điên cuồng, vô hình chi nhận chí mạng nhất. Rét tự nhiên là sẽ không tùy ý bọn hắn xuất thủ. Hai cái màu đen trong tay kiếm bay ra, cắm vào trán của bọn họ bên trên. Tằng Hoành Huy bị đính tại tằng kiếm trên quan tài, mất đi sức sống, con mắt còn mở to, trong đó phản chiếu lấy Tằng Ngôn Chí cùng Tằng Phạm thê thảm chết dạng. 5 phút về sau, hết thảy đều kết thúc. Hôm nay tằng kiếm phủ triệt để biến thành thi hài khắp nơi trên đất. Gia Cát Ngọc mang người đi ra tằng kiếm phủ, hướng phía Lữ Thiên quỳ xuống lại, nói: hồi bẩm điện hạ, hết thảy kết thúc, tằng kiếm tang lễ các thân hào nông thôn danh lưu mang tới vật phẩm toàn bộ tịch thu. Những này, quý giá đồ vật đối với hiện tại Lữ Thiên đến nói quá trọng yếu. Đúng là hắn phát triển cần có tài nguyên, Gia Cát Ngọc tự nhiên là sẽ không lãng phí. Lữ Thiên lúc này mới chậm rãi quay người, im lặng quét mắt mảnh này con mắt biến thành phế tích đã từng huy hoàng đình viện. Keng, Lữ Thiên đưa tay. Trong hư không nhấn một cái, U Lam kiếm liền ngã bay mà quay về, kiếm khí dập dờn, bịch một tiếng, liên đới lấy tằng kiếm quan tài cũng là nổ tung, trong đó tằng kiếm sớm đã tàn toái huyết nhục bay loạn. Nhị Cáp, Lữ Thiên sờ lên Nhị Cáp đầu, thần A ngầm hiểu, mi tâm 3 sợi hỏa diễm toát ra, lập tức dâng lên mà ra, xông vào tằng kiếm linh đường, oanh một nháy mắt. Tằng kiếm phủ chính là cháy hừng hực, nóng hổi hỏa diễm chiếu sáng nửa cái Tây Lương thành, đỏ thấu nửa bầu trời. Người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, quay người rời đi, cùng tiễn đại hoàng tử điện hạ. Trên đường phố sở hữu người kinh ngạc không nói gì, dập đầu bái thủ, chờ Lữ Thiên đi xa mới nhìn hướng cái này cháy hừng hực hỏa diễm. Tằng gia, xong đời. Bọn hắn bất khả tư nghị nói ra câu nói này. Cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Hừ, chúng ta đi. Dù sao tằng gia xong, hắn cũng không cần thiết lại cùng Tiêu Vũ chiến đấu. Thượng Quan Hy đôi mắt đẹp phản chiếu lấy mảnh này biển lửa. Răng ngà khẩn yếu, trong lòng có một khối nặng nề cự thạch đè ép. Đi thôi, Dương Tu thật sâu thở ra một hơi. Mang theo Dương Nguyên Bá cũng là rời đi. Cháu nội ngoan, chúng ta trở về. Tiêu Vũ tâm tình hiển nhiên là không tệ. Hoàn Nhan Hồng lăng lăng nhìn xem trận này đại hòa, chỉ cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Xui xẻo nhất còn là hắn a. Phụ thân, không cần dập lửa a. Hoàn Nhan Khang run rẩy mà hỏi thăm, trong cổ họng giống như là chặn lấy đồ vật, không thể tin được trước mắt nơi này hỏa táng chính là tằng gia. Để đám lửa này lại đốt một hồi, đốt sạch sẽ lại diệt đi. Hoàn Nhan Hồng thở dài một tiếng nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.